còn có tên của thợ làm bánh bằng tay. Cái này có phải là rất đắt không? Giữ lại tặng cho người ta tốt biết bao. Cận Phủ Bạch thắt dây an toàn lại, ngữ khí dịu dàng. Em lót dạ một chút đi, lát nữa đưa em đi ăn món ngon. Hướng Dụ cầm một miếng bánh muốn đưa cho Cận Phủ Bạch. Cô không làm gì cả, cả đi và về đều là anh lái xe. Người nên đói bụng là anh mới phải. Nhưng Cận Phủ Bạch lại kéo tay cô hôn lên mu bàn tay. Đừng buồn, em muốn đi đâu, anh đưa em đi. Nơi kẹt xe đã gần tới đoạn bên dưới đường cao tốc, có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng san sát nhau cách đó không xa. Biển quảng cáo ngập tràn màu sắc, đến ngay cả đèn đường cũng treo cả dây cát tường. Hướng Dụ đắm chìm trong sự dịu dàng của Cận Phủ Bạch, cô sững người rất lâu rồi mới đưa miếng bánh lại gần miệng anh. Anh ăn đi, chắc anh cũng đói lắm rồi. Cận Phủ Bạch hỏi Hướng Dụ, cô có trách bố mẹ không? Cô lắc đầu nói rằng đều là người lăn lộn trong cuộc sống, họ đã cực khổ như vậy rồi, cô vẫn chưa hiểu chuyện đến mức ấy. Lúc ăn cơm, mẹ của Hướng Dụ gọi điện đến, ngữ khí áy náy. Dụ dụ, mùng năm bố mẹ mới có thể quay về, tạm thời có chút việc bận nên không thể rời đi được. Hướng Dụ chỉ nói không sao đâu ạ, mùng năm con sẽ đến sân bay đón hai người. Ngắt điện thoại, cô nghiêng đầu than thở với Cận Phủ Bạch. Mùng 6 em phải đi làm rồi, còn đang bảo đi tắm suối nước nóng với bố mẹ em nữa. Xin nghỉ. Công ty bọn em thiếu người, không xin nghỉ được. Cận Phủ Bạch trêu cô. Hay là anh đóng giả làm bố em, thay em xin nghỉ với ông chủ nhé. Không cần, anh làm bố cái gì chứ. Cận Phủ Bạch thật sự rất yêu chiều cô. Tới mùng 4, Lý Sỉ hẹn Cận Phủ Bạch tới hộp đêm của anh ấy chơi. Lúc quay đầu thì thấy anh ngồi trên sofa nhìn trang web. Trang bìa đều là vô vàn kiểu dáng nhẫn đeo tay. Lý Sỉ hứng thú. Anh Cận, cuối cùng anh cũng nghĩ thông suốt muốn đeo nhẫn rồi à? Em đã bảo dáng tay của anh đeo nhẫn sẽ rất đẹp mà. Em cho anh xem mẫu em mới tậu được về tay này. Anh đeo chắc chắn thích hợp. Anh ấy vừa nói, vừa giơ bàn tay đeo ba chiếc nhẫn tới trước mặt Cận Phủ Bạch. Viên kim cương đen tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Cận Phủ Bạch liếc nhìn, sau đó thu lại ánh mắt. Anh chọn kiểu nữ. Kiểu nữ? Mua cho ai vậy? Lý Sỉ sợ hết hồn. Không phải chứ, nhanh như vậy mà trong nhà đã thu xếp xong rồi sao? Cô gái nhà ai vậy? Em lại còn tưởng phải đợi tới khi anh 31-32 tuổi ấy chứ. Động tác của Cận Phủ Bạch khựng lại, nhíu mày ngước mắt, còn chưa nói được gì, đã thấy Hướng Dụ chạy vào. Hôm nay cô ăn cơm cùng với bố mẹ nuôi, nên nói sẽ đến muộn một chút, nhưng nhìn thời gian thì thấy vẫn còn sớm. Có điều, trông cô có vẻ không vui lắm, khí thế hung hăng. Người còn chưa chạy tới trước mặt anh, mà túi xách đã đập vào trong lòng anh trước. Cận Phủ Bạch, đều tại anh, bố mẹ em không quay về nữa. Khi cô dùng túi xách đập anh, chiếc nhẫn bay ra ngoài, rơi vào trong sofa. Lý Sỉ nhìn đến mức trợn mắt há mồm, còn tưởng là Cận Phủ Bạch sẽ tức giận. Không ngờ Cận Phủ Bạch vừa cười, vừa ôm cô vào lòng, cầm chiếc nhẫn lên, đeo vào tay cô. Trách anh gì chứ? Hóa ra, bố mẹ Hướng Dụ đấu thầu vào dự án của 100 công ty lớn mạnh hàng đầu thế giới. Vốn dĩ, không có bất cứ hy vọng nào. Vậy mà không ngờ lại được tiếp nhận. Hiện tại đang bàn chuyện hợp tác, bận rộn nên không thể về nước. Làm gì có chuyện tốt như vậy, chắc chắn là Cận Phủ Bạch thao túng từ bên trong. Cận Phủ Bạch cũng nghĩ rất lâu mới mang máng nhớ ra. Khi còn ở nước ngoài, bản thân anh đã cầm tập hồ sơ mời thầu đó lên, mà họ của người đấu thầu quả thật là họ Hướng. Anh dỗ dành người trong lòng. Chỉ là tắm suối nước nóng thôi mà, anh đi cùng em, đi cùng với bố mẹ vợ thì có gì để mà tắm, chi bằng chúng ta tắm uyên ương đi. Hướng Dụ đấm một cú thật mạnh vào ngực anh. Không đứng đắn. Sự thân mật của hai người họ quá mức nồng nhiệt, Lý Sỉ ở bên cạnh nhìn đến mức hãi hùng khiếp vía. Nhưng anh ấy lại cảm thấy Cận Phủ Bạch

Sao em nói bé vậy? Vụng trộm sau lưng anh hả? Em đang ăn cơm ở nhà bố mẹ nuôi. Có lẽ vì nghe thấy cô nói đang ở nhà Đường Dư Trì, Cận Phụ Bạch khẽ hừ một tiếng. Hướng Dụ cố ý nói: ăn cơm ở nhà tốt mà, tránh cho việc lại bị người ta chụp trộm. Cận Phụ Bạch bật cười: chụp trộm cũng không sao, cùng lắm là anh sẽ đố kỵ, muốn bay về tìm em ngay lập tức. Hướng Dụ nói: anh có gì mà phải đố kỵ chứ? Em đã nói rồi, hôm đó Đường Dư Trì đi sửa nhẫn cùng với em. Cận Phủ Bạch có ý nói đùa, nói với cô: anh còn tưởng anh không ở bên cạnh, em sẽ mang chiêu học được từ trên người anh đi tán tỉnh người khác. Cũng phải, nhà hàng đó là nơi Cận Phủ Bạch từng đưa cô đến, cây cầu đó cũng là nơi bọn họ từng ôm hôn nhau. Những cảm xúc bất mãn đó của Hướng Dụ sớm đã bình ổn lại. Cô bĩu môi nói: ai bảo em trai họ của bạn anh đáng ghét như vậy chứ, lại cứ thích có liên quan đến bạn gái cũ của Đường Dư Trì. Cậu ta đáng ghét, em vừa gặp cậu ta là cáu với anh, sau này đừng gặp nữa. Cận Phủ Bạch nửa thật nửa giả đánh giá Lý Mạo như vậy. Có đôi lúc tình cảm giữa người với người thật sự rất kỳ lạ. Hướng Dụ và Cận Phủ Bạch đều tưởng rằng bản thân đủ lý trí, nhưng tối hôm đó lại mất kiểm soát. Lý trí của cả hai giống như bị chết máy vậy. Một người vô cớ gây sự, một người trong đêm khuya quay ngược về đế đô chỉ vì để dỗ dành một người. Tự bọn họ cũng không ngờ bản thân sẽ làm ra được hành động như vậy. Nhưng kỳ lạ là sau khi cãi nhau hình như lại càng trở nên thắm thiết hơn. Có lẽ Cận Phủ Bạch đã mệt cả ngày trời. Sau khi nói mấy câu thì di động truyền đến tiếng mở nắp chai nước khoáng uống nước. Hướng Dụ dựa vào cửa phòng dành cho khách, cố ý chọn một chủ đề thoải mái để nói: Cận Phủ Bạch, anh đã xem tin tức chưa? Có một đôi nam nữ vụng trộm trên xe ô tô, sau khi tắt máy vẫn còn bật hệ thống sưởi, bị trúng độc carbon monoxide, suýt chút nữa đã chết. Thời gian cũng dài lắm. Cận Phủ Bạch mờ ám đánh giá. Hướng Dụ bất mãn nói: em không thảo luận với anh về thời gian. Cận Phủ Bạch mỉm cười: vậy em đang chỉ anh vụng trộm không được mở hệ thống sửa trên xe à? Đương nhiên là không phải. Em đang nói với anh, vụng trộm sẽ không có được kết cục tốt đâu, sẽ chết đấy. Người trong điện thoại vừa cười vừa nói: phải phải phải, anh biết rồi. Ngắt điện thoại, Hướng Dụ cầm di động ra ngoài. Mẹ Đường hỏi: có phải Dụ Dụ có bạn trai rồi không? Là người như thế nào? Gia cảnh ra sao? Hướng Dụ nhất thời cứng họng. Cái tên Cận Phủ Bạch này rất khó để nói ra khỏi miệng. Lẽ nào muốn cô nói tình cảm của con và bạn trai rất tốt, nhưng có lẽ anh ấy vĩnh viễn sẽ không cưới con? Đường Dư Trì gặm một miếng sườn, cố làm ra vẻ thoải mái, thay cô giải thích. Cậu ấy thì yêu với Đường cái gì? Không gả được ra ngoài, chỉ khổ nhà chúng ta. Ai bảo bố mẹ nhận bừa con cái nuôi? Giờ hay rồi, hai người nuôi đi nhé. Đường Dư Trì bị mẹ Đường cầm hộp khăn giấy đánh mấy cái. Con ngậm miệng lại đi, mẹ thấy con mới là đứa ế, không ai thèm đấy. Cả ngày chị ở lì trong nhà, cũng không có ai hẹn hò. An Tuệ đâu? Sao dạo này không thấy con liên lạc với con bé? Lúc này Hướng Dụ dùng đũa gẩy gẩy nước sốt của sườn kho tàu, ngữ khí buồn rầu. Mẹ nuôi, trong nồi còn sườn không ạ? Con vẫn ăn chưa đủ. Chủ đề câu chuyện bị đánh lạc hướng, mẹ Đường lập tức nghiêng đầu nói: Con, để bố nuôi con đi lấy. Hướng Dụ và Đường Dư Trì lén nhìn nhau, trong mắt của cả hai đều là tia bất lực. Bọn họ giải vây cho nhau, cũng đồng thời không biết phải làm thế nào cho tình cảnh của cả hai. Sau bữa cơm, Đường Dư Trì dựa vào cạnh cửa sổ ban công, cầm một lon nước hỏi Hướng Dụ. Cậu bảo cậu cần cái gì? Anh ta cũng có cưới cậu thật đâu. Cũng không biết lời này của anh ấy là thật sự muốn hỏi cô, hay là muốn hỏi về An Tuệ, người đã cùng anh ấy đi qua quãng thời gian vườn trường dài đằng đẵng. Ban công nhà Đường Dư Trì đặt một bộ bàn ghế. Hướng Dụ ngồi trong ghế,